Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2192, chương 2193, giết, đến chiến, hai chữ từ Diệp Viễn trong miệng phun ra, giống như trống chiều chuông sớm, tại toàn bộ đoạn giới tiếng vọng, khí thế bức người, để Diệp Viễn nhìn giống như một tôn chiến thần. Không thể khinh nhờn, đúng là không một người dám tiến lên. Mấy trăm thiên tôn cường giả, tại ngoại giới tuyệt đối là một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bực này đội hình, ở trong thông thiên giới, cơ hồ có thể quét ngang tuyệt đại bộ phận đại đế đô. Nhưng bây giờ, lại bị Diệp Viễn một người trấn nhiếp. Diệp Viễn rút ra cốt kiếm, đứng ngạo nghễ trong đó. Rất có tráng sĩ một đi không trở lại bi tráng. Hắn hiểu được, cái này chỉ là đợt thứ nhất. Thế nhưng là, hắn không quan tâm. Hắn Diệp Viễn, thì sợ gì đánh một trận. Tín trao mày, hiển nhiên đối với mấy cái này thâm uyên ma thú biểu hiện rất là bất mãn. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Muốn bản thần tử tự mình động thủ sao? Tín quát lạnh nói. Những thâm uyên ma thú kia, lúc này mới phát điên đồng dạng, hướng Diệp Viễn lướt tới, mấy trăm thiên tôn cấp ma thú, trong đó còn có không ít thiên tôn tầng 4, tầng 5 thâm uyên ma thú, đây là một cỗ lực lượng sao mà đáng sợ. Diệp Viễn cốt kiếm vạch một cái, kiếm không minh ngang nhiên xuất thủ, một hiệp phía dưới, ba cái thiên tôn cấp nhất nhị trọng thiên thâm uyên ma thú. Chết bởi dưới kiếm, bất quá cũng là trong chớp nhoáng này, Diệp Viễn lâm vào trong thú hải. Hắn quanh thân, đều bị cường đại công kích vây quanh, chỉ là những công kích này đối với Diệp Viễn tới nói. Không tính là cái gì, không gian pháp tắc phía dưới, loại công kích trình độ này, hắn có thể tùy tiện tránh đi. Hắn chân chính phải cẩn thận. Là những cái kia thiên tôn ngũ trọng thiên thâm uyên ma thú. Bởi vì những tồn tại này có thể làm bị thương hắn. Tại như vậy loạn chiến phía dưới, Diệp Viễn không gian pháp tắc cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi tổn thương. Dù sao, thiên tôn ngũ trọng thiên thâm uyên ma thú thực lực quá mạnh, Diệp Viễn kiếm như du long, tại trong bầy thú du tẩu, tới lui tự nhiên. Chỗ đến, vô tình thu gặt lấy những cái kia đê giai thâm uyên ma thú tính mệnh. Chân nhất kiếm độ hư không, chân kiếm không minh, thần long đạp thiên, Diệp Viễn từng chiêu làm sắp xuất hiện đến, đúng là giết đến đàn thú một trận luống cuống tay chân. Tín cau mày, hiển nhiên đối với thâm uyên ma thú biểu hiện rất không hài lòng. Hừ, thật sự là một đám đồ vô dụng. Nhiều như vậy thiên tôn, thế mà không làm gì được một cái thiên tôn nhị trọng thiên. Tín hừ lạnh nói, Nguyên Cửu lại không giống hắn như vậy, mà là nhiều hứng thú nói. Tín, tiểu tử này cũng không yếu, mà lại, tiểu tử này có gì đó quái lạ. Tín khinh thường nói, thì tính sao, ở trước mặt thần tộc, nhân tộc bất quá là không chịu nổi một kích sâu kiến thôi. Nguyên Cửu lắc đầu nói, kẻ này có khác biệt lớn, ngươi có phát hiện hay không? Hắn tại lấy chiến dưỡng chiến, hấp thu hắc yếp ma tinh lực lượng. Nguyên Cửu con mắt cỡ nào độc ác, mặc dù Diệp Viễn làm kín đáo, nhưng là hắn lại thấy được rõ ràng. Mỗi giết một cái thâm uyên ma thú, hắn đều sẽ đem hắc yếp ma tinh cướp tới, âm thầm hấp thu, bất quá lúc này. Diệp Viễn tốc độ hấp thu là bình thường gấp 10 lần. Lúc này Diệp Viễn có thể không để ý tới cảnh giới gì vững chắc. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn muốn lấy chiến dưỡng chiến, trong chiến đấu đột phá đến hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Hỗn độn cảnh sơ kỳ không có bình cảnh. Hắn chỉ cần một mực hấp thu, liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Dưới mắt, cảnh giới của hắn, ngay tại hướng hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong nhanh chóng tăng lên. Là lấy, chiến đấu mặc dù kịch liệt, Diệp Viễn hỗn độn thần nguyên không giảm, trái lại còn tăng. Thực lực tăng vọt, Tín biến sắc, hoảng sợ nói, làm sao có thể, nhân tộc hấp thu ma sát chi khí, sẽ bạo thể mà chết. Nguyên Cửu khẽ cười nói, ha ha, cái này có cái gì kỳ quái. Mặc dù không biết tiểu tử này dùng công pháp gì, nhưng là hắn vậy mà có thể mô phỏng thâm uyên ma thú khí tức, lừa gạt được tất cả mọi người, đủ để chứng minh sự lợi hại của hắn chỗ. Tín toàn thân chấn động, không dám tin nói, làm sao có thể, loại sự tình này, ngay cả chúng ta thần tộc đều làm không được. Nguyên Cửu cười nói, có thể làm cho thần nữ coi trọng nam tử, tất nhiên bất phàm. Đương nhiên, hắn so với thần tử đến, tự nhiên kém rất nhiều. Nghe lời này, Tín sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Đó là tự nhiên, ta thần tộc vốn là thế gian này chủng tộc mạnh nhất. Mà chúng ta mỗi một chi thần tử thần nữ, đều là trong cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất, tuyệt đối cường đại tồn tại. Bản thần tử đã trải qua bao nhiêu tàn khốc chiến đấu, mới có địa vị hôm nay. Chỉ bằng hắn một cái chỉ là nhân loại, có tư cách gì cùng bản thần tử đánh đồng? Tín ngạo nghễ nói. Nguyên Cửu mỉm cười, hiển nhiên đối với cái này 10 phần đồng ý. Hắn biết Tín có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đó là nương tựa theo thực lực tuyệt đối, nghiền ép cùng thế hệ, ngạo tuyệt quần hùng. Hắn có tư cách kiêu ngạo. Lúc này Nguyên Cửu bỗng nhiên chuyển hướng Nguyệt Mộng Ly, bước chân đạp mạnh, liền tới đến trước mặt nàng. Dừng lại, Nguyệt Mộng Ly quát lạnh nói. Nguyên Cửu cười nói, thần nữ, Nguyên Cửu đã đáp ứng thả hắn đi, là chính hắn không muốn. Ngươi bây giờ, có thể theo ta đi sao? Nguyệt Mộng Ly cười lạnh nói, ngươi mơ tưởng, thần nguyên của ta đã trải rộng toàn thân, ngươi chỉ cần khẽ động, ta liền bạo thể mà chết. Không tin, ngươi có thể thử một lần. Nguyên Cửu nhướng mày, hắn không nghĩ tới thần nữ vậy mà như thế quyết tuyệt. Thở dài một cái, nói, thôi được, lại xem tiếp đi đi. Lúc này, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Diệp Viễn xét ra như gió, chiêu chiêu mất mạng, đã giết mấy chục cái thâm uyên ma thú. Cảnh giới của hắn đã thẳng bước hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Một bên, Mạn Á lại là nổi trận lôi đình, đối với dưới trận bọn thuộc hạ chửi ầm lên, các ngươi đều là một đám heo sao? Nhiều như vậy thiên tôn, thế mà không đối phó được một cái nhân loại nho nhỏ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn thực lực đã vậy còn quá mạnh, những cái kia thiên tôn ngũ trọng thiên cường đại tồn tại, căn bản sờ không tới Diệp Viễn một bên, bị Diệp Viễn mang xoay quanh, mà Diệp Viễn lại giống như là một thanh sắc bén đao nhọn. Những nơi đi qua, tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh, thấy tình thế không ổn, Mạn Á hét lớn, các ngươi, tất cả đều cho bản đế xuống dưới, giết tiểu tử này. Hắn đối với nói chuyện, là hơn 10 vị thiên tôn lục trọng thiên thống lĩnh. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn khí tức tăng vọt. Rốt cục, hắn đạt đến hỗn độn cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Giết, giết, giết, Diệp Viễn 3 tiếng quát lớn. Hư không đạp mạnh, chân long chi linh hiển hiện mà ra. Tiếp long bá không, chân long chi linh một cước lún xuống. Thiên băng địa liệt, hư không rung động, thiên tôn ngũ trọng thiên phía dưới, đúng là toàn bộ bị một cước này đánh chết. Một cước đánh chết hơn 100 cái thiên tôn thâm uyên ma thú. Thiên tôn lục trọng thiên còn chưa ra trận, những cái kia thiên tôn ngũ trọng thiên cường giả đã bị dọa đến thối lui đến một bên. Trên chiến trường chỉ còn lại có Diệp Viễn một người độc lĩnh phong tao. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người dùng chấn động vô cùng ánh mắt nhìn xem Diệp Viễn, liền ngay cả những cái kia vừa mới dự định kết quả thiên tôn lục trọng thiên thâm uyên ma thú, đúng là từng cái e ngại không tiến. Lúc này Diệp Viễn tựa như một tôn ma thần, cho người ta một loại không thể địch lại cảm giác. Kiệt ngạo thâm uyên ma thú cũng trên khí thế bị Diệp Viễn trấn áp, liên chạm mấy trăm thiên tôn cấp thâm uyên ma thú, khí thế của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại nhảy lên tới một cái khác cao phong. Xoát, Diệp Viễn kiếm chỉ thương khung, trợn mắt nhìn, quát, một bầy kiến hôi, ngông cuồng xưng tôn, lại đến, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.